Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 56, Phu Tử Trấn Thần Đô. Ta đến trấn áp hắn thôi. Hai vị đạo hữu tự đi. Khổng Huyền Đồng chậm rãi nhắm mắt lại, chu thân thần quang thu lại, dưới chướng đài sen hóa đá, đem trưởng công chúa cầm cố bên trong. Tinh Mỗ khẽ gật đầu, ta đã thu hồi nguyên linh, là nên vào tổ đình, có điều này kiêu đạo hạnh cực cao, chấn không dễ, ta viết xả thân, mạnh viết lấy nghĩa, chỉ có nhân đến, mới có thể nghĩa tận. Khổng Huyền Đồng cười nói, đây là ta nói, Kim Linh muốn nói lại thôi, nơi này ba vị, không thể nghi ngờ Tinh Mỗ thành đạo sớm nhất, đạo hạnh cao nhất. Nhưng cũng ăn này trấn áp chi ma thiệt thòi từ lúc trước đây thật lâu. Tinh Mỗ liền vì là duyên khang đại kiếp làm chuẩn bị. Này Thái Nguyên trưởng công chúa, bản chính là Tinh Mỗ một đạo nguyên linh dáng thế. Lúc này mới có Thái Nguyên, tên Tinh Mỗ, tôn hào đấu mẫu nguyên quân, lại gọi Thái Nguyên Thánh Mẫu, sinh ở Long Hán sơ kiếp. Là hư hoàng đạo quân Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn giáng thế chủ trì Long Hán thời đại thời gian. Nhóm đầu tiên ở đạo quân dưới trướng nghe đạo cổ xưa người một trong. Bối phận cực cao, đạo hạnh khó dò, thần thông vô lượng, có thể bực này vĩ đại tồn tại. Hạ xuống hóa thân, đều bị này ma đoạt. Đoạt không nói, Tinh Mỗ bản tôn giáng lâm, càng cũng không trực tiếp ra tay. Mà là mượn vũ chiếu bàn tay, ám hại Thái Nguyên trưởng công chúa, mới đem nguyên linh đoạt lại. Có thể thấy được bị Khổng Huyền Đồng trấn áp tồn tại lợi hại địa phương. Đạo hạnh, chí ít dùng Tinh Mỗ sóng vai, cao hơn Khổng Huyền Đồng một cái tiên thiên cấp độ. Hiện nay tuy bị trấn áp, nhưng cũng là ba vị đạo tổ hợp lực, như đi tới hai cái, lưu lại Khổng Huyền Đồng một cái. Mặc dù này ma nhân tao tam quang thần thủy ám hại mà thần thông đại mất, Khổng Huyền Đồng cũng chưa chắc trấn áp được. Một cái tiên thiên cấp độ chênh lệch quá to lớn, Kim Linh đối với này cực kỳ rõ ràng. Một cái không lắm, Khổng Huyền Đồng này đại la đạo tổ, ngày kia trung cực, tiên thiên thái cực, bất hủ bất diệt, duy nhất tồn tại, liền muốn ứng kiếp mà đi. Mỗi vị đại la đạo tổ đều là nghiên cứu kỹ ngày kia. Bước vào đại đạo tiên thiên tồn tại, nhưng mỗi cái đại la đạo tổ, đối với đạo giải thích, đều không giống nhau. Khổng Huyền Đồng căn nguyên không cao lắm, là phượng hoàng chi duệ, nhưng thiên phú tài tình cực kỳ tuyệt vời. Tính tình khá hợp nhân đạo, từ rất sớm trước đây bắt đầu, nói chung là cổ Thái Hạ thời đại. Đã ở Thái Hạ trong triều làm quan, sau đó bắt đầu thương làm người đạo tông chủ thời đại. Cũng ở trong triều làm quan, đối với nhân đạo thể ngộ cùng quan sát, đối với nhân đạo yêu thích cùng bảo vệ, khác loại thành đạo tu đạo sĩ bên trong, không ra khoảng chừng, trái phải người, từng làm tướng quân, tung hoành vô địch, từng làm phu tử, mở ra văn minh. Nếu nói là nhân đạo có hộ đạo người, cái kia nhất định phải toán Khổng Huyền Đồng một cái. Thần Đô đã hóa thành một vị màu sắc sặc sỡ ác độc nơi. Từng vòng hạo dương lần lượt dập tắt, Thái Hạ trấn quốc bảo vật từng kiện bị phá diệt. Cuối cùng, chỉ còn dư lại đế cung trên chính điện nhân vương đại ấn Eternal bất diệt. Thần Đô bên trong người may mắn còn sống sót toàn bộ hội tụ ở đây. Cùng từ kẽ nứt bên trong tuôn ra quái vật, bốn phương tám hướng làn sóng giống như vọt tới đã từng Thái Hạ con dân hóa thành quái vật liều. Chết vì là chiến, vào lúc này, mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc thần quang phóng lên trời. Trên liền đại đạo, dưới tiếp Thái Hạ đạo giới, như hỏa diễm, lại như bánh xe, đại la đạo tổ thần thông dương ra không bỏ sót. Trong nháy mắt, đã xem thần đô bên trong quái vật thanh không, đem lan tràn bốc hơi sặc sỡ yên khí tinh chế. cô đơn cái kia nứt ra đế cung khe hở. Nhân vương đại ấn cũng không trấn áp được, thủng trăm ngàn lỗ trong khe hở tuôn ra quái vật cùng yên khí, bất luận làm sao đều không thể triệt để thanh tẩy. Thần đô đại trận răng rắc một tiếng nứt ra, Tử Nhậm quân đội xông tới, đập vào mắt là phảng phất trải qua ngàn tỷ năm thời gian cọ rửa thần đô một vùng phế tích. Chỉ có cái kia thần đô trung ương, nhân vương đại ấn như tháp hải đăng soi sáng. Tử Nhậm nhắm mắt thở dài, khóe mắt nổi lên lệ quang, kẽ nứt bên trong trong hư vô. Thường Uy bước chậm đi qua, vô số quái vật ở bước chân của hắn dưới tan thành mây khói, nhưng lại đang cuộn trào mãnh liệt bất tận sặc sỡ yên khí bên trong sống lại. Thường Uy mặt không hề cảm xúc, vừa bước một bước vào cái kia một đường bẻ cong tia sáng bên trong. Nhân đạo tổ đình, Hoa Hoàng chí thánh mở ra thế giới, đập vào mắt nơi là nửa tòa tự đỡ ở trên vách đá treo leo thành. Mặt khác nửa bên phảng phất bị cái gì một cái xóa đi. Trống rỗng, chỉ một cái bẻ cong khe hở đang run rẩy nhúc nhích. Này nửa tòa thành trên còn mang theo nửa cái chiến tranh vũ trụ. Hiển nhiên, ở tòa ấy thành bị hủy diệt, bị xóa đi một nửa đêm trước, nơi này phát sinh một hồi chiến tranh. Nửa cái đem đài nguy đứng ở này điều bẻ cong kẽ nứt trước. Đem trên đài, trước tiên hai vị như môn thần như thế tượng đá khổng lồ đứng vững. Tượng đá này to lớn có ngàn tỷ dặm khoảng cách, đều là người xem, đều trợn mắt dữ tợn. Bên trái theo, đè kiếm muốn rút, lại một bên cầm súng nguy chỉ. Suy yếu lại kiên định biển cạn đá mòn cũng không cách nào tiêu diệt tâm ý. Chiến ý, sát ý như ham mặt cao chọc trời triệt địa đại kỳ. Thiết huyết đắt đỏ, vệ thanh, hoắc khứ bệnh, thường uy chiến ở bẻ cong kẽ nứt trước, sửa sang lại quần áo. Trường thân cúi đầu, bước đi rơi vào hai vị tượng đá trong lúc đó, hướng về đem giữa đài đi đến. Không bao xa, cũng là bách 80 cái vũ trụ này điểm khoảng cách. Đem trên đài, ba vị đỉnh khôi quán giáp tướng quân xem cùng hai vị Nga quan bác mang văn sĩ xem ngồi trên mặt đất. Vờn quanh thành một vòng, con mắt đều nhìn kỹ ở trong một vị phảng phất bướu thịt chạng tảng đá lớn quái vật. Năm đạo mạnh mẽ kiên định ý chí gắt gao trấn áp này bướu thịt tượng đá. Như năm thanh đao nhọn, đem vững vàng đóng đinh. Gia Cát Vũ Hầu, Lưu Bá Ôn, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Nhạc Bằng Cử, Thường Uy sâu sắc thở ra một hơi, lại là cúi đầu, lướt qua bọn họ, phía trước, đạo kia khí tức còn ở đi tới. Thường Uy chuế nó, lướt qua đem đài, lướt qua vô số hóa thành pho tượng, nhưng chiến ý bất diệt quân trận, xuyên qua này nửa bên không trọn vẹn chiến tranh vũ trụ. Ra này nửa bên phá diệt thành quan, nhân đạo tổ đình. Rốt cục triệt để xuất hiện ở trước mắt. Trên trời cao, năm vòng to lớn mặt trời đứng vững ở không cùng ngang hàng cao xa bầu trời ở ngoài, như một tòa tối giản đơn ngũ hành đại trận. Trong trận nhưng là một viên vạn biến bất định ngôi sao. Năm vầng mặt trời tỏa ra sặc sỡ ánh sáng, này quang rơi xuống đất thành yên, đắm chìm toàn bộ thế giới. Chỉ có ở trong cái kia ngôi sao, từng tia từng sợi tia sáng tinh khiết hoàn mỹ, tại đây sặc sỡ yên khí bên trong, xuyên thấu ra từng đạo hy vọng. Nhân đạo tổ đình ở kêu rên, loáng thoáng, cái kia đắm chìm đại địa núi sông vô lượng lượng phía thế giới này dày đặc sặc sỡ trong khói mù. Phảng phất có vô số tiên dân đang gào thét, có từng vị nhân vương đang chiến đấu. Trên trời cao năm cái mặt trời là như vậy chói mắt. Cho tới liền đi vào tiên thiên thái tố cảnh giới, Thường Uy cũng không cách nào nhìn thẳng. Ở xa xôi nơi, Thường Uy chuế đến đạo kia khí thế dừng lại. Ngay lập tức, kịch liệt chiến đấu dư âm rồi. Chấn động thiên địa, có người gào thét. Đại nghệ, đại nghệ, lạnh lẽo tiến quang vụt lên từ mặt đất. chỉ vào trên trời cao năm vầng mặt trời bắn mạnh, nhưng dần dần bị mặt trời chiếu rọi sặc sỡ hào quang chôn vùi ở giữa trời. Năm đạo sức mạnh vô hình rớt xuống đến, theo tiễn quang ở đại đạo tiên thiên mức độ dấu vết lưu lại đánh trả. Liền thấy cái kia dày đặc trong khói mù, một vị không đầu người khổng lồ dơ làm thích nện ngực gào thét. Hình thiên, hình thiên, liền đã bị năm đạo sức mạnh vô hình đánh rơi. Làm thích phá nát, người khổng lồ rơi rụng, đến tiếng vó ngựa nổi lên, gầm dữ dội bên trong. Một thớt to lớn chiến mã bay lên trời, mang theo một vị đỉnh khôi quán giáp võ tướng. Cái kia võ tướng đại kích ngang trời, một kích đâm vào hư không. Bá vương, bá vương, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chiến mã hóa thành xương máu, võ tướng chiến kích banh đoạn, huyết tung trời cao, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.